Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau để đi đến những nội dung tiếp theo trong tập số 10 của câu chuyện Tầm Bảo của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, bây giờ không mất thêm thời gian của quý vị nữa, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết của tập số 10 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cũng trong thời điểm đó, Việt cùng đội của mình là đồng chí Hải, công an xã người thôn Minh Hồng và hai đồng chí thuộc đội dân quân tự vệ đã có mặt tại một trong hai cây lô cốt nằm trên địa bàn của thôn Minh Hồng. Đèn pin đã sẵn sàng rồi à? Hai đồng chí dân phòng nói, trên tay của họ là hai cái đèn pin đã bật sáng. Đồng chí Hải, công an xã nói với Việt: Thủ trưởng à, để tôi đi trước dẫn đường. Hồi còn nhỏ tôi với đám bạn trong thôn thường xuyên chạy xuống đây để chơi trò trốn tìm, lắm khi là trốn bố mẹ đánh đòn. Về sau phát hiện dưới này có rắn cho nên chẳng ai dám mò xuống đây. Nào mọi người bám theo tôi nhé. Việt gật đầu, Hải đi trước dẫn đường. Việt cùng một đồng chí dân phòng bám theo sau, còn một đồng chí khác đứng trên cảnh giới. Dưới ánh đèn pin soi sáng, từng màng tường bê tông dần rồi cứng nhắc đen sì hiện lên trước mặt của đội tìm kiếm. Theo như quan sát ban đầu, lô cốt này lớn hơn cái lô cốt nằm gần trụ sở công an xã. Ít giây sau, đội của Việt đã chui vào trong lô cốt. Vừa đi, Việt vừa soi đèn xuống dưới chân xem dấu vết gì của tên thầy bùa hay không. Đi được một nửa quãng đường, Việt thấy điện thoại để trong túi quần đang khẽ rung lên do có người gọi tới. Đứng sững lại, Việt lấy điện thoại xem thì thấy số của đồng chí tân công an xã. Định không nghe nhưng nghĩ có chuyện gấp hoặc biết đâu phía bên đội khác phát hiện ra điều gì muốn thông báo, cho nên Việt liền bắt máy. Trong lúc đó, Hải cùng đồng chí dân quân tự vệ vẫn tiếp tục soi đèn pin đi về phía cuối lô cốt. Alo, tôi Việt đây, cậu Tân nào có chuyện gì vậy? Việt nói vào trong điện thoại. Ở đầu dưới bên kia, Tân cuống quýt: Thủ trưởng, đừng xuống dưới lô cốt, ông Lương nói nếu mọi người mà xuống sẽ vô cùng nguy hiểm đó. Việt hỏi: Ông Lương, bộ cậu đang ở chỗ thầy Lương sao hả? Nói rõ hơn xem nào. Lúc này Tân đưa máy cho thầy Lương. Trong điện thoại giọng của thầy Lương khẽ vang lên: Cán bộ Việt, tôi đã tìm ra nơi tên thầy ẩn nấu rồi. Nhưng muốn bắt được hắn cần phải dùng cách khác, không thể tùy tiện bất chấp như vậy. Từ bây giờ đến khi trời tối còn 5 tiếng đồng hồ, đừng nóng vội. Qua điện thoại, Việt có thể nghe thấy tiếng ho cũng như giọng nói của thầy Lương yếu ớt. Việt bấy giờ vội đáp: Thầy Lương, giữ nguyên máy ở đó, thầy cứ nói đi, tôi đang nghe đây. Hiện giờ tôi và đội của mình đã đi xuống một cái lô cốt nằm trên địa bàn của thôn Minh Hồng. Nhưng mà... Vừa nói, Việt vừa soi đèn dạo chân thật nhanh về phía cuối lô cốt. Từ nãy đến giờ, Hải cùng đồng chí dân quân tự vệ không thấy nói năng gì cả, khiến Việt thấy không an tâm. Đồng chí Hải, đồng chí Bốn, hai người đâu rồi? Ôi mẹ ơi, cứu, cứu với. Phía cuối lô cốt, Việt nghe thấy giọng của đồng chí dân quân tên Bốn hét lên thất thanh. Bỏ điện thoại vào trong túi quần, đồng thời rút ra khẩu súng, Việt lao nhanh về phía trước, bất chấp dưới chân đất đá lộn nhộn. Có chuyện gì vậy? Việt soi đèn pin chĩa súng theo ánh đèn, miệng nói lớn. Trước mặt của Việt, đồng chí dân quân tên Bốn đang ngồi bệt dưới đất. Ở ngay đúng quần anh ta là xác của một con rắn có chiều dài phải hơn 1 mét đang bị đánh dập đầu. Con rắn có màu nâu nhạt, to chừng nửa già cổ tay của người lớn. Người đập đầu con rắn không ai khác chính là đồng chí Hải, công an xã. Trên tay của Hải vẫn còn cầm viên đá có dính máu rắn. Thế Việt chĩa súng về mình, Bốn hoảng hốt xua tay: Cán bộ, đừng bắn, tôi đây mà. Viện thu tên lạ hạ súng xuống. Việt hỏi: Hai người không sao chứ? Hải liền đáp: Dạ không có vấn đề gì, chỉ có con rắn nên đồng chí Bốn hoảng sợ hét lên vậy thôi. Tôi đã xử lý xong rồi. Đoàn Hải lấy chân hầy hầy xác con rắn chết. Là rắn giáo châu, loại này không có độc đâu, thịt ăn cũng khá là ngon đó. Nếu ban nãy đồng chí Bốn không hoảng sợ thái quá như vậy, tôi đã bắt sống nó đem về rồi. Bốn vẫn chưa hoàn hồn, Việt phải đỡ Bốn đứng dậy. Lấy đèn pin chung quanh các bức tường, Thế bên dưới này ngoài ba người cùng xác con rắn bị đập chết thì không còn ai khác. Sực nhớ vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với thầy Lương, Việt móc trong túi lấy ra cái điện thoại. Nãy giờ thời gian vẫn chạy. Đưa lên tai nghe, Việt nói: Alo thầy Lương, thầy còn đó không? Alo, cậu Tân còn đó chứ? Ở đầu dưới bên kia có người lên tiếng, đó là giọng của Tân. Thủ trưởng, em đây. Bên đó thế nào rồi? Việt liền đáp: Không có chuyện gì cả, chỉ là có con rắn cái đồng chí Bốn hét lên mà thôi. Mà thầy Lương đâu? Hình như cậu đang đi trên đường phải không? Tân liền trả lời: Dạ vâng, hiện em đang chở ông Lương sang bên thôn Minh Hồng. Thủ trưởng à, em không biết số điện thoại của anh tiếp, thủ trưởng gọi cho anh ấy xem thế nào. Ông Lương nói nếu bên thôn Minh Hồng có hai cái lô cốt thì hung thủ giết người đang ẩn nấp tại cái lô cốt phía trước có dòng nước chảy, phía sau có những ngôi mộ nằm rải rác. Ông Lương đang chỉ đường cho ông đến đó. Việc giật mình khi nhớ đến tiếp, nếu ở đây không có thì chẳng phải khả năng cao lô cốt mà đội tiếp đừng giao tìm đến chính là nơi tên thầy bùa đang trốn. Tắt điện thoại, Việt nói với Hải: Chúng ta trở lên thôi. Đồng chí Hải à, thân Minh Hồng có hai lô cốt, một là ở đây, còn một cái có phải là phía trước có dòng nước chảy, phía sau có mấy ngôi mộ nằm rải rác hay không? Hải bấy giờ liền ngạc nhiên: Sao thủ trưởng biết? Đúng là như vậy, lô cốt đó nằm cách đây chừng 2 cây số, nếu tính từ nhà thầy Lập đến đó độ khoảng 1 cây. Ngày trước đó là khu nghĩa địa của thôn, nhưng mà sau này xã có quy hoạch riêng một khu vực để làm nghĩa địa, nên dân trong thôn khi bốc mộ đều đã chuyển đi vào khu nghĩa địa mới, chỉ còn lác đác 7 ngôi mộ của mấy nhà cương quyết không chuyển đi. Họ cho rằng mộ mà là chốn linh thiêng, gắn bó bao đời với nội tộc, đào lên đào xuống không may động mộ động mả thì ai chịu trách nhiệm. Suy cho cùng thì chính quyền cũng chỉ muốn tốt cho bà con, thế nhưng mà dân làng nói vậy thì cũng đành chịu thôi. Vậy nữa đất ở đây rộng, trước mắt để không chẳng làm gì, nên vận động được thì tốt, không thì cũng phải thua thôi. Nãy giờ vừa nghe, Viện vừa bấm số gọi cho tiếp, nhưng đã gọi đến 2 cuộc đều cảm thấy thuê bao. Leo lên khỏi lô cốt, trên đồng chí dân quân đang đứng cảnh giới, từ tay kéo từng người lên một. Viện đổ mồ hôi, vẻ mặt hoang mang rồi lo lắng. Đồng chí Hải à, mà dẫn đường cho tôi đến vị trí lô cốt đó, nhanh lên, phải đi ngay mới kịp. Lúc đến đây, 4 người trên chiếc xe bò có gắn động cơ được chế lại từ chiếc xe công nông cũ do 4 điều khiển. Hải thấy Viện đang rất vội cho nên cả 4 nhanh chóng nhảy lên xe bò. 4 lắp cái quay động cơ vào máy xong rồi quay mấy vòng. Động cơ nổ máy, 4 nhảy lên vít ga. Chiếc xe bò tự chế chạy bon bon trên con đường làng. Viện vẫn cố gắng gọi cho tiếp, nhưng kết quả không có gì thay đổi. Điện thoại của tiếp vẫn trong tình trạng thuê bao. Đồng chí Hải công an xã liền hỏi: Thủ trưởng à, không liên lạc được sao? Viện gật đầu: Chẳng hiểu sao điện thoại cho cậu tiếp không được, tôi lo quá, chỉ sợ đội của tiếp gặp chuyện gì bất chắc. Đồng chí dân phòng khẽ cười rồi đáp: Cán bộ cứ khéo lo, cứ cho là thằng giết người kia đang trốn ở cái lô cốt đó thì đã sao chứ. Nó chỉ có một mình, trong khi phía anh tiếp có đến 4 người. Mà trong số 4 người không tính anh tiếp với một công an trên huyện là 2 cán bộ, thì gã đi cùng cũng thuộc dạng máu mặt bản lĩnh luôn đấy. 4 lái xe bò đằng trước vẫn không quên hóng hớt: Có phải đi cùng đội ấy là 2 anh em của thằng Quang thằng Chiến không? Đồng chí dân phòng kia gật đầu: Ờ, là anh em nhà nó đấy. 4 cười xòa nói: Thế thì tôi chỉ sợ thằng tội phạm kia bị bắt, có khi lại bị đánh chết rồi mới đem nộp cho công an á. Ai trên anh em chúng nó có võ đấy, còn là võ to đó. Hồi thi vật trong xã quay đánh được anh em nhà nó đâu. Tiền sư chứ, châu chúng nó còn vật chết chứ nói gì là người. Hải cũng nói cho Việt yên tâm: Bọn họ nói đúng đó thủ trưởng à, chính vì lo cho 2 đồng chí công an ở trên huyện nên là mới đặt cử anh em của Quang Chiến đi cùng. Lại thêm thủ trưởng dặn dò đem theo đầy đủ trang bị. Tên sát nhân mặc dù nguy hiểm, nhưng đối mặt với 4 người cơ vũ trang có kinh nghiệm cũng không đáng lo ngại là bao. Việt nghĩ ở trong đầu: Mọi người nói không sai, nhưng mà điều này chỉ đúng với dạng tội phạm thông thường. Còn đây chết tiệt thật, mình đã quá chủ quan mà quên mất lời của thầy Lương dặn. Lẽ ra khi phát hiện được manh mối, mình phải tìm đến chỗ thầy Lương mới phải chứ. Tiếp à, nghe máy đi mà. Tại lô cốt còn lại trên địa bàn của thôn Minh Hầm, Lúc này tiếp cùng bốn người khác trong đội đã cầm trong tay mỗi người một cái đèn pin và đi hết xuống bên dưới lô cốt. Tiếp còn lấy điện thoại ra xem bây giờ là mấy giờ. Nhìn vào màn hình chiếc điện thoại, Tiếp liền chép miệng. Chỗ này sóng yếu quá nhỉ. Cái nãy bên trên thấy cột sóng chập chờn, lúc con lúc mất. Xôi trên này chẳng có cái vạch nào luôn. Quang Điền cười rồi đáp. Dạ vâng, hồi trước khu này là khu nghĩa địa mà cán bộ, chắc do vậy cho nên sóng nó yếu. Các bộ yên tâm, đi với tụi em thì không cần gọi hỗ trợ đâu. Em đang mong cái thằng chó nó trốn ở đây. Xin phép cán bộ, nếu bắt được nó, để cho bọn em dần cho dã một trận rồi mới đem nhốt được không ạ? Tiếp liền nói. Đừng có chủ quan, thủ trưởng Việt đã dặn chúng ta là phải thật thận trọng. Đừng quên hắn ta đã giết hai người. Loại tội phạm này không còn gì để mất, khi bị dồn ép càng trở nên nguy hiểm. Mà lô cốt này dài bao nhiêu vậy? Xem ra chỗ này giống như một đường hầm thì đúng hơn. Chiến liền trả lời. Gọi là hầm cũng không sai đâu à. Lô cốt này có hình bán nguyệt, hồi xưa nghe bảo là dùng làm chỗ trú cho lính Pháp. Khi mà bị quân ta đánh, bọn Pháp hoảng sợ chui hết xuống đây. Chúng chĩa súng thỏ qua mấy cái lỗ bắn quân mình. Cuối cùng thì bị dân làng đổ xăng thiêu chết cả một lũ với nhau. Bọn em nghe ông bà kể lại vậy, nhưng phải công nhận là xuống dưới này cảm giác lạnh thật anh Quang ạ. Quang cười gật đầu, đang đi chưa kịp trả lời thì Quang khựng lại, khi mà chân mình vừa đập trúng một thứ gì đó. Thế này mềm mềm bầy nhầy, cảm giác có chút hơi rợn chân. Thế Quang đi đầu tiên bất chợt dừng lại, ba người theo sau cũng đứng im. Tiếp hỏi. Anh Quang, có chuyện gì vậy? Quang cầm đèn pin lia xuống chân, sau một giây giật mình nhấc chân lên, Quang khẽ đáp. Không có gì đâu, chỉ là tôi vừa đập trúng xác cầm một con chuột chết. Cái gì? Chuột, đem xem nào. Chiến bước lại chỗ anh trai, đoạn xoay đèn pin xuống đất để nhìn. Tiếp cũng đi tới, dưới ánh đèn pin là xác của một con chuột đã chết. Do bị Quang dẫm trúng cho nên xác của nó có phần be bét, nội tạng của con chuột thì vòi hết cả ra ngoài, máu thịt nhơ nhấp ở cả một khoảng đất. Thế nhưng vừa nhìn thì Tiếp đã thấy xác con chuột này có điểm gì đó bất thường. Tiếp bấy giờ liền hỏi. Sao con chuột này chỉ có một phần nửa thân đuôi, phần nửa đầu của nó đâu chứ? Đây cũng chính là thắc mắc của ba người còn lại. Quang bấy giờ đáp. Có khi nào nó bị mèo hoang hay là chó hoang cắn chết, mất phần đầu rồi không? Nếu cần phải nổ súng, đừng do dự, vì rất có thể chúng ta đang truy đuổi một thứ không phải là con người. Trong đầu của Tiếp nhớ lại câu nói của thủ trưởng Việt khi phân đội đi đến thôn Minh Hầm. Tiếp thò tay ra sau lưng quần để lấy súng, đoạn làm dấu im lặng yêu cầu tất cả mọi người đừng ai nói thêm câu nào. Trong khoảnh khắc bốn bề không gian trở nên im lặng một cách rợn người. Bên dưới lô cốt có hình bán nguyệt, mà theo như anh em của Quang Chiến nói, từ thời xa xưa khu đất này được dùng làm nghĩa địa, nơi chôn cất người chết. Là thêm câu chuyện truyền tai của các cụ, các ông từng tham gia chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Lô cốt này cũng là mộ chôn biết bao nhiêu quân địch kẻ thù. Có lẽ bởi vậy mà khi xuống bên dưới lô cốt, cảm giác lạnh lẽo len lỏi buốt đến từng đốt sống lưng. Thêm cái mùi ẩm thấp khó chịu, không gian u tối càng khiến con người ta cảm thấy thấp thỏm và lo sợ. Sợ trong bóng tối bất chợt có thứ gì đó nhảy bổ ra lao đến tấn công mọi người. Tiêm khẽ lắc đầu yêu cầu những người khác lùi về đằng sau lưng. Một tay cầm đèn pin chiếu về phía trước, tay còn lại cầm súng chĩa theo hướng ánh sáng của đèn pin. Từng bước một, đội của Tiếp đi đến khúc cua của lô cốt, cũng coi như là đi hết một nửa chặng đường. Càng đi về phía cuối, cảm giác rùng rợn lại càng hiện hữu rõ rệt. Dưới ánh sáng từ bốn ngọn đèn pin, không chỉ Tiếp mà cả ba người còn lại đều bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Khi càng đi sâu về cuối lô cốt, lại càng có thêm những con chuột nằm rải rác ở trên mặt đất, và con nào con ấy chỉ bị mất ăn nứt một nửa phần trên. Dừng lại, Tiếp lại bảo. Đồng chí Kiên à, canh chừng cho tôi nhé. Kiên lầm tức bước lên phía trước, chĩa súng để cảnh giới. Trong khi đó Tiếp ngồi xuống, lấy trong túi ra chiếc khăn tay. Qua lớp khăn, Tiếp cầm vào đuôi của con chuột bị gặm mất một nửa phần thân trên, đoạn giơ lên nhìn cho thật kỹ. Sau khi quan sát, Tiếp đưa ra nhận định. Vết răng lưu trên thân con chuột không phải là răng chó mèo, mà là răng người. tất cả chú ý cẩn trọng. Bên trong lô cốt này có thứ gì đó không bình thường. Tên sát nhân ra tay vô cùng dã man và tàn độc. Các đồng chí không được khinh suất, bám sát tôi. Theo đội hình tiếp cùng đồng chí Kiên đi lên phía trước, bởi cả hai đều có trang bị vũ khí. Anh em quang chiến đi ở phía sau. Trong tay cầm mỗi người cũng có một cây dùi cui làm bằng gỗ. Người trước người sau vừa soi đèn vừa hỗ trợ lẫn nhau để phòng hung thủ tấn công bất ngờ. Công an đây, giơ tay lên. Khi cả bốn người sống đến đoạn cuối bức tường lô cốt, tiếp soi đèn vào trong góc trong cùng rồi đồng thời hô lớn. Thế nhưng chẳng có ai ở đây. Lê đèn pin chung quanh, ngoài hai bức tường bê tông đen xì gồ ghề thì không phát hiện thêm gì khác. Tiến về phía góc cùng, tiếp thấy bên dưới nền đất có dấu người ngồi. Cho nền đất vẫn còn in dấu mông quần, cũng giống như dấu chân người. Ngay tại vị trí đó cũng có xác của ba con chuột bị ăn một cách nhằm nhở. Căn cứ vào vết máu từ xác chuột chảy ra, tiếp khẽ nói: máu vẫn còn tươi, bên cạnh đó còn có dấu chân người. Hắn ta chỉ vừa mới ở đây. Bực tới trước của tiếp xoay đèn pin nhìn, Quang bấy giờ nói: không phải chứ, nếu hắn ở dưới này thì lúc đi đến đây chúng ta phải thấy hắn. Cán bộ nhìn chung quanh coi, quay đây làm gì có chỗ nào để trốn. Tường đổ bê tông sần sùi ẩm mốc, chẳng có cái hốc nào cả. Muốn trốn thì chui được được ô bây giờ chứ. Chị đứng phía sau đồng ý với ý kiến của anh trai. Theo tôi nghĩ, có khi hắn đã kịp bỏ trốn trước khi chúng ta đi xuống. Mẹ kiếp cái thằng khốn, lẽ nào nó biết trước có người tìm đến cho nên mới nhanh chân lẩn mất không? Tim kẽ lắc đầu. Không, thủ trưởng Việt nói hung thủ giết người sẽ không dám xuất hiện vào ban ngày. Nhìn mà xem này, máu vương trên hòn đá này vẫn còn rất tươi, màu máu còn đỏ và ướt, chứng tỏ hắn chỉ vừa ở đây. Không thể nào có chuyện hắn bỏ đi trước khi ta tới được. Quang liền chép miệng. Rõ ràng rành thế này còn gì nữa, cứ cho lời cán bộ là đúng đi. Vậy tôi hỏi cán bộ, hắn có thể trốn được ở đâu? Chẳng lẽ hắn ta biết phép độn thổ? À không, nếu độn thổ cũng phải đào đất. Đằng này thì nền đất còn cứng hơn cả đá, lấy quốc đảo chưa chắc đã đảo được. À, có một trường hợp. Đúng, sao tôi lại quên mất chứ hả? Tiếp quay lại rồi hỏi: anh Quang à, là trường hợp nào, anh nói luôn đi. Quang làm mặt nghiêm trọng, mắt giáo giác soi đèn chung quanh, đoạn trầm giọng rồi bảo: còn một trường hợp nữa, đây là hắn ta biết tàng hình. Nói xong Quang không nhịn nổi mà phì cười. Chính nghe vậy thì cũng phá lên cười trước trò đùa của ông anh trai. Chỉ có tiếp với Kiên là cảm thấy khó chịu. Trong lúc cấp bách khẩn trương như vậy mà anh em của họ còn cười đùa cợt nhả được chứ. Tiếp bấy giờ liền cau mày: tôi yêu cầu hai anh em nghiêm túc đi. Chúng ta đang làm nhiệm vụ điều tra phá án, không phải trò đùa. Mọi dấu vết cần phải được xem xét một cách kỹ càng. Quang bấy giờ liền tặc lưỡi: ở thì cũng tại cán bộ cô chấp quá, căng thẳng quá nên tôi mới đùa một chút thôi mà. Nếu cán bộ thấy không vui thì tôi cũng vậy. Thay vì ở đây chẳng có tung tích gì đâu, chỉ bằng chúng ta chuyển hướng đi lên trên, gọi thêm người khoanh vùng vây bắt, như vậy có ích hơn đó. Chiến vẫn chưa dừng cười. Đúng là chỉ có tàng hình thì mới không nhìn thấy, cho dù hắn đang ở đây, thật là buồn cười quá mà. Trong lúc đang bụng miệng cười thì Chiến thấy có thứ gì đó vừa rơi xuống đầu của mình, cảm giác ướt ướt như đẫn nước. Cái chó gì thế nhỉ? Vừa nói Chiến vừa đưa tay sờ lên đầu, lấy hai ngón tay vuốt vuốt vào phần tóc bị ướt, đoạn bỏ tay xuống đưa vào mũi để ngửi. Mẹ kiếp, sao tanh thế này? Chiến cau có chửi thề, đoạn đưa đèn pin lên xoay vào tay. Ngay khi ánh đèn pin chiếu vào, Chiến giật mình hoảng hốt rồi rú lên: máu, là máu chó chết, máu từ trên rơi xuống. Ngay khi Chiến vừa chết đèn pin lên trần lô cốt thì lập tức trên có cánh tay thỏ xuống, túm chặt cổ Chiến mà kéo ngược lên trên. Anh Quang, cứu em. Đưa người mất chừng một giây trước cảnh tượng hãi hùng, tưởng như chỉ có trong những câu chuyện ma quỷ. Nhưng mà giờ đây hiện hữu trước mặt những người đang đứng ở dưới lô cốt, và chiếc đèn pin đồng loạt hướng lên soi sáng trần lô cốt. Tiếp như đứng hình khi phía trên trần là một người. Không, Tiếp không biết nên gọi thứ này là người hay là một sinh vật quái quỷ dị thường thì mới đúng. Bởi hình thù của hắn bây giờ đầy đủ tứ chi, đầu mình giống như một con người, nhưng gương mặt của hắn giống loài ma quỷ dữ tợn hơn. với mái tóc đen dài lõa xõa. Trong miệng của hắn vẫn còn ngậm một con chuột. Hai hàm răng cắn sâu vào thân của con chuột, khiến máu chảy xuống tong tăm. Trần lô cốt bị vỡ để lộ ra những thanh sắt han rỉ. Sinh vật quỷ dị kia hóa ra từ nãy đến giờ vẫn đang bám tay bám chân vào những mảnh trần vỡ, bám vào những thanh sắt đu đưa ngay trên đầu của đội tìm kiếm mà không một ai phát hiện. Đối diện với thứ ma quỷ dị hợm này, Tiếp chĩa súng lên cao tính bóp cò. Thế nhưng tên ma quỷ kia đang lấy chiến ra làm bia chắn đỡ đạn. Cứu. Trên giấy ruộng hai chân cố gắng kêu cứu. Còn muốn cứu em trai, nhưng càng kéo chân Chiến thì càng khiến cho Chiến khó thở hơn. Bởi thứ ma quỷ kia đang cố giữ cổ Chiến vô cùng chặt. Quay sang nhìn Tiếp, Quang trợn mắt rồi quát. Bắn đi, còn đợi gì nữa, bắn nó đi. Không phải Tiếp không muốn bắn, mà là trong hoàn cảnh này chỉ cần đường đạn đi lệch một chút mà thôi, thì người chết sẽ là Chiến. Nhưng mà nếu không tìm cách, chỉ e là tính mạng của Chiến cũng không thể nào giữ nổi. Đồ quỷ quái! Tiếng súng chất chú vang lên vang vọng trong khoảng không gian dây lô cốt. Người vừa nổ súng không phải là Chiến mà là đồng chí Kiên, cũng thuộc đội phòng chống tội phạm của huyện. Vị trí đứng của Kiên thuận lợi hơn Tiếp, lại xác định tình hình trước mắt là vô cùng khẩn cấp. Kiên quyết định nổ súng. Phát đạn bắn trúng vào phần đùi của sinh vật kỳ dị kia, khiến máu của hắn chảy xuống không ngừng. Chỉ khác thứ máu đang nhỏ tong tong xuống bên dưới là máu đen. Bị trúng đạn, tên thầy bùa quay đầu hướng về phía của Kiên. Hắn buông tay đánh rơi Chiến xuống đất. Khi ánh đèn pin bấy giờ chiếu lên trần lô cốt, cũng là lúc tên thầy bùa chuyển hướng lao tới tấn công đồng chí Kiên. Ánh đèn pin lia theo cái bóng thoát ẩn thoát hiện trên những thanh sắt, những màng tường bê tông bị vỡ. Lại dùng bóng tối mập mờ, hắn di chuyển nhanh đến mức khó có thể nào bắt kịp. Tiếp với Kiên liên tiếp nổ súng, nhưng mà đều bắn không trúng. Bởi khi bóp cò thì cái bóng của hắn lướt qua và lẩn vào góc tối. Chiến à, em sao rồi? Chiến ơi! Quang trở lại đỡ em trai miệng hoảng hốt. Nãy giờ bị gã quỷ ma kia siết chặt cổ, Chiến gần như không thể nào thở được, lại bị rơi mạnh xuống nền đất, cho nên lúc này Chiến đã bất tỉnh. Mặc dù mang bộ dạng ma quỷ, thế nhưng tên thầy bùa xử lý tình huống vô cùng thông minh. Hắn biết tấn công hai người có súng trong tay sẽ khó khăn và tiềm tàng nguy hiểm nếu tiếp tục bị trúng đạn. Chính vì vậy, sau khi Chiến mê man bất tỉnh, đối tượng bị nhắm đến sau đó là Quang. Tiếp vào Kiên soi đèn lên trần lô cốt, lúc này không còn thấy tên thầy bùa kia đâu. Cả hai từ từ lùi bước về phía của anh em Quang Chiến. Một người soi đèn lên trên, một người soi đèn xuống dưới. Kiên bấy giờ ấp úng hỏi. Nó đâu rồi? Lia đèn pin ra khắp nơi, Tiếp trả lời. Có vẻ như nó không còn ở đây. Quang kiểm tra thì em trai của mình vẫn còn thở, vội vàng cõng Chiến lên lưng. Quang bấy giờ hối hả. Tôi phải đưa thằng Chiến ra khỏi lô cốt. Tiếp đưa tay giữ Quang lại. Khoan đã, tạm thời đừng có di chuyển, sẽ rất là nguy hiểm đó. Mọi người cũng nhìn thấy rồi đó, cái thứ đó không giống như con người. Quang nghe vậy thì gắt. Nhưng mà tôi không thể để em trai của mình nằm đây như vậy. Phải quay trở lên, càng ở dưới này sẽ càng bất lợi thôi. Mà kể Tiếp, Quang cắm Chiến quay đầu tiến về hướng cửa lô cốt. Kiên bấy giờ hỏi. Đồng chí Tiếp, chúng ta làm gì tiếp theo đây? Tiếp bấy giờ liền đáp. Không có cách nào khác, đành phải đi theo bảo vệ anh em của họ mà thôi. Anh ta nói đúng, ở dưới này cũng không phải là một ý hay. Dứt lời, Tiếp soi đèn pin chạy theo Quang. Cả Kiên cũng vậy. Quang vừa cắm Chiến vừa soi đèn, cố gắng dồn hết sức chạy về phía lối ra. Trên đường đi, Tiếp nhìn bên dưới mặt đất có vương vãi rải rác những giọt máu màu đen. Trong lúc đó, Kiên có nhiệm vụ canh chừng cảnh giới phía sau để phòng tên thầy bùa xuất hiện. Tiếp bấy giờ vội nói. Anh Quang à, đứng lại đi, đừng có di chuyển, nó đang ở phía đằng trước. Cả đội bấy giờ đi qua khúc cua hình bán nguyệt, chỉ còn nửa đường nữa là tới đường ra. Chẳng hiểu tại sao sau khi đi được một lúc, Chính có biểu hiện chảy máu miệng. Máu dính vào vai của Quang khiến Quang càng thêm lo sợ em trai của mình gặp phải vấn đề gì đó. Quang bấy giờ liền đáp. em tôi đang chảy máu. Hình như nó đang liệm dần đi. Cho dù thứ quỷ quái đó của trước mặt, tôi vẫn phải liều chết đưa thằng Chiến ra ngoài. Nếu không chỉ e là nó không qua nổi đâu. Xoay đèn pin về phía của anh em Quang Chiến. Lúc này Tiếp mới nhận ra máu chảy từ trên miệng của Chiến thấm ướt cả vai áo của Quang. Khuôn mặt Chiến cũng xuất hiện những đốm màu tím đen mỗi lúc một lan rộng. Dừng lại một chút anh Quang, để tôi đi trước dò đường. Tiếp gọi với theo nhưng Quang cố chấp không có chịu nghe. Khi Tiếp chỉ còn cách anh em vài bước chân thì bất ngờ phía trước mặt của Quang có thứ gì đó vừa nhảy bổ tới. Chiếc đèn pin trên tay của Quang ngay lập tức bị bóp nát. Tiếp lia đèn pin soi, thấy sinh vật quỷ dị đang ngồi đè lên người của Quang và Chiến. Chết đi bọn khốn. Tên thầy bùa rít lên, đoạn giơ cao tay tính dùng những ngón tay chọc thẳng vào vùng ngực của Quang. Thế nhưng Quang kịp thời tóm lấy tay của hắn ngăn lại. Hai bên giằng co khiến cho Tiếp và Kiên chưa thể nổ súng. Đối mặt với thứ ma quỷ thế này, nhưng Quang không hề nao núng hay là sợ hãi. Theo máu vẫn chảy từ chân các thầy bùa do phát đạn đồng chí Kiên bắn khi nãy, Quang nghiến răng vận sức đánh trả, miệng gào lớn. Sao còn đứng đó? Mau đưa em trai tôi ra ngoài, mau lên. Tiếp nhìn Kiên. Đồng chí Kiên à, mau đi đi, chuyện ở đây để tôi lo liệu, nhanh lên đừng chần chừ gì nữa. Kiên nhận chỉ thị, trong lúc Quang còn đang cố gắng cầm cự chống trả lại tên thầy bùa, Tiếp đỡ Chiến lên lưng Kiên để Kiên cõng Chiến ra ngoài. Quang tung một cú đấm vào giữa mặt của tên thầy bùa, võ nghệ đầy mình lại thêm sức khỏe hơn người do luyện tập từ nhỏ. Lợi dụng thời cơ, Quang đã kịp thoát ra khỏi tầm kiểm soát của tên thầy bùa. Thế nhưng lối ra vẫn bị hắn chặn mặt. Tên thầy bùa quay đầu tính đuổi theo Kiên lúc này đang cõng Chiến. Thế nhưng mà Quang kịp thời nhận thấy điều này. Quang lao tới tuy có vài điểm kỳ quái so với người thường. Thế nhưng dù sao hiện tại, tên thầy bùa chưa hoàn toàn hóa quỷ. Chính vì vậy sau khi bị bắn, đến lúc này hắn không còn di chuyển linh hoạt, nhanh nhẹn như ban nãy. Nhờ đó Quang vẫn kịp thời túm được chân của hắn mà kéo ngược lại. Quang bấy giờ liền hét lớn. Mau chạy đi! Bị giữ chân, tên thầy bùa quay lại vung tay cào thẳng vào mặt của Quang. Năm ngón tay với những móng tay sắc nhọn ngay lập tức khiến mặt của Quang bị rách toạc, máu bắn ra tung tóe. Quang hét lên đầy đau đớn, thế nhưng hai tay vẫn túm chặt lấy chân của tên thầy bùa. Ánh đèn pin từ phía sau lia tới, tiếng súng vang lên, lần này Tiếp đã nhắm trúng ổ bụng của tên thầy bùa. Ta muốn ăn tim người, lũ khốn kiếp. Bị bắn trúng đến hai lần, thế nhưng cái thứ nửa người nửa quỷ kia vẫn đứng vững. Điều này khiến Tiếp bất giác sững người lại, tay cầm súng mà Tiếp vẫn run lên từng chập. Nhìn Quang, tên thầy bùa sau khi trúng đạn vẫn đủ sức giơ tay lên cao. Hắn tính dùng tay chọc mạnh xuống để moi tim Quang từ đằng sau lưng. Thế nhưng còn chưa kịp xuống tay, hắn đã phải nhận thêm hai phát đạn đến từ vị trí của Tiếp. Lần này Tiếp chắc chắn mình đã nhắm vào tim của tên thầy bùa. Cả người tên thầy bùa đổ ngã ngửa về đằng sau. Dưới ánh sáng của chiếc đèn pin duy nhất trên tay của Tiếp, máu đen từ cơ thể của tên thầy bùa chảy ra linh láng. Hắn nằm đó bất động. Cả Quang cũng không thấy động tĩnh gì. Sau ít giây định thần chắc chắn rằng tên thầy bùa ma quỷ kia đã không còn cử động, Tiếp chạy tới lật người của Quang lại. Quang vẫn còn thở, thế nhưng trên người của Quang bắt đầu xuất hiện những vệt bầm tím màu đen. Miệng của Quang đang chảy máu, triệu chứng giống nghệt của Chiến khi nãy. Tiếp lên người của Quang rồi gọi lớn. Ê Quang à, tỉnh lại đi Quang. Quang khẽ mở mắt, miệng thều thào. Mặc kệ tôi, căn bộ mau rời khỏi chỗ này đi. Nói xong Quang liệm người nhắm mắt và bất tỉnh. Tiếp loài hoài cố gắng cõng Quang lên lưng. Miệng ngầm đèn pin xoay đường, dắt khẩu súng ra sau lưng quần, dùng hai tay xốc người của Quang. Mặc cho máu từ mặt của Quang chảy xuống ướt cả lưng của mình, Tiếp bước qua tên thầy bùa hướng về phía lối ra, vì hy vọng sẽ kịp thời cứu được Quang. Đừng lo, anh sẽ không sao cả. Tiếp gần giọng nói. Cõng Quang trên lưng bước đi được hai bước, Tiếp giật mình khi nghe tiếng đằng sau có tiếng động khẽ vang lên. Quay đầu nhìn lại, Tiếp hoảng hồn khi thấy xác tên thầy bùa vừa khẽ chuyển động. Không thể nào. Định thần lấy hết sức bình sinh, Tiếp tính bỏ chạy, nhưng bàn chân còn chưa kịp nhấc lên khỏi mặt đất thì cánh tay của tên thầy bùa đã vươn tới. Bàn tay của hắn túm chặt cổ chân của Tiếp mà kéo lại. Tiếp xoay người dùng chân còn lại liên tiếp dẫm đạp lên cánh tay của tên thầy bùa. Thế nhưng có đạp có dẫm cách nào, hắn vẫn quyết định không buông. Tiếp hết lên đầu đớn khi cả năm móng tay sắc nhọn từ năm ngón tay của tên thầy bùa và cắm phập vào cổ chân của Tiếp. Máu từ chân của Tiếp chảy ròng ròng. Nằm trên mặt đất, cơ thể của tên thầy bùa như đang co giật. Cái đầu của hắn quay sang một bên rồi đột ngột ngẩng lên nhìn Tiếp. Dưới ánh sáng của cái đèn pin, Tiếp thấy đôi mắt ẩn hiện phía sau mái tóc lòa xòa che kín khuôn mặt đang lóe lên sắc đỏ như máu. Khuôn miệng nhe nhét máu thịt của những con chuột đã bị hắn ăn thịt vừa nhuần miệng cười đầy kinh dị. Hắn bấy giờ nói: "Chúng mày đều đang chết. Ta muốn ăn tim người." Sống hơn 30 năm trên đời, đi theo đội trưởng Việt biết bao vụ án, từng đối mặt với những loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Thế nhưng đây là lần đầu tiên Tiếp phải đối diện với một thứ đáng sợ kinh khủng đến mức độ này. Đồ quái quỷ! Tiếp lập bập chửi thề, đoạn luồn tay ra đằng sau với ý định rút súng ra bắn. Thế nhưng còn chưa kịp bắn, Tiếp đã bị bàn tay của tên thầy bùa túm lấy cổ chân còn lại. Đồng thời hắn kéo hai chân của Tiếp, khiến Tiếp ngã ngửa ra đất. Cả quang người mà Tiếp cõng trên lưng cũng rơi bịch xuống. Sau cú ngã, lưng của Tiếp đập mạnh xuống khẩu súng rơi ra. Cái đèn pin cũng đành lầm lấp. Trước mặt Tiếp chỉ còn lại một màu đen u tối. Kèm theo đó là tiếng cười man dợ của tên thầy bùa. Sau khi ăn xong, ta sẽ không còn sợ gì nữa. Tiếp thấy cả người của mình đang bị kéo lê trên mặt đất. Tiếp muốn chống cự, muốn vùng vẫy, muốn làm một điều gì đó để ngăn cản tên thầy bùa. Thế nhưng giờ đây Tiếp chẳng còn chút sức lực nào cả. Tiếng xương khớp vang lên khô không khớp, bóng tối bao trùm, Tiếp không nhìn thấy gì. Nhưng nghe tiếng xương kêu, Tiếp đoán dường như tên thầy bùa đang tái tạo lại những phần cơ thể bị thương sau cuộc đối đầu với Quang và Tiếp lúc trước. Miệng của Tiếp ửa ra máu, cơ thể cứ như vậy liệm dần cả đi. Là độc, vết thương hắn gây ra có độc. Tiếp hò ra máu. Kể từ lúc bị thương tới bây giờ, thời gian mới chỉ qua vài phút mà Tiếp đã không thể cử động dù chỉ được một ngón tay. Giờ thì Tiếp đã hiểu tại sao chiến với Quang lại rơi vào tình trạng ngất liệm đi như vừa nãy. Xin lỗi thủ trưởng, em phải chết ở đây rồi. Đôi mắt dần nhắm lại, Tiếp chỉ có thể suy nghĩ những lời sau cuối trong đầu. Thế nhưng khi nhắm mắt lại, Tiếp thấy khoảng không gian như dần bừng sáng. Có thứ gì đó đang xua tan đi bóng tối bên dưới lỗ cốt. Ánh sáng này có màu vàng như ánh mặt trời. Không chỉ vậy, Tiếp còn nghe thấy tiếng của vị thủ trưởng mà Tiếp vô cùng kính trọng. Tiếp, Tiếp ơi, cậu ở đâu? Tiếp khẽ mỉm cười tự nhủ trong đầu. Là giọng của thủ trưởng Việt. Đúng là thủ trưởng rồi. Thủ trưởng ơi, cứu em đang ở đây. Sau vài giây, thứ ánh sáng đó mỗi lúc một lan ra không gian, xóa đi sự tối tăm bên dưới lỗ cốt âm u và lạnh lẽo. Và rồi ánh sáng màu vàng đó chiếu tới vị trí của Tiếp. Con quỷ đội lốt tên thầy bùa gầm lên vài tiếng. Phần thân thể của hắn khi tiếp xúc với thứ ánh sáng này ngay lập tức bị thiêu đốt, cháy khét bốc lên khói xám xịt. Lão già khốn kiếp, sao lão ta tìm thấy được đây? Nhân vật hiến tế cuối cùng đang nằm ở trước mặt, chỉ cần moi được tim của Tiếp và ăn quả tim này, thế là tình thế xoay chuyển. Tên thầy bùa nghiến răng và thốt lên: "Ta không cam tâm." Dứt lời, hắn quyết định liều một phen. Hắn cố dùng bàn tay chủ đích moi tim của Tiếp. Thế nhưng hắn không thể nào chạm được vào Tiếp, bởi thứ ánh sáng kia đang đốt cháy da thịt của hắn. Một giọng nói mang âm sắc trầm ấm khẽ vang lên: "Có ta ở đây, đừng làm hại người. Ta vốn nghĩ sau khi trốn thoát, người sẽ lấy đó làm sợ mà không dám làm ác. Nhưng thật không ngờ ngươi lại đem linh hồn bán cho quỷ dữ, ra tay giết hai mạng người vô tội, còn không mau dừng tay lại. Trên tay của thầy Lương đang cầm một tấm gương hình bát giác. Ánh sáng màu vàng chính là được phát ra từ bề mặt kính của tấm gương này. Nhìn thấy thầy Lương, tên thầy bùa rú lên một cách kinh hãi. Hắn vội lần vào trong khoảng tối rồi bỏ chạy về phía cuối lô cốt. Thầy Lương không vội đuổi theo. Bên dưới mặt đất lúc này có hai người đang nằm bất động. Một là Quang, anh trai của thanh niên tiền chiến, cũng là người đã được thầy Lương cứu lúc đặt chân đến đây. Về chạy lại đỡ tiếp dậy, thầy Lương thì kiểm tra xem Quang còn sống hay không. Nhận thấy Quang vẫn còn thở, thầy Lương mở tay nải lấy ra hai viên hoàn có tác dụng giải độc cho Quang uống. Kế đến là Tiếp, cũng cho Tiếp uống hai viên hoàn. Nhìn vết thương trên mặt Quang và vết thương nơi cổ chân của Tiếp, thầy Lương khẽ thở phào. Công may mà ta tới kịp. Bọn chúng đều bị trúng đầm do vết thương mà tên thầy bùa kia gây ra. Sau khi hóa quỷ, hắn sẽ còn đáng sợ hơn thế nhiều lần. Tuy chất độc đã được giải quyết, nhưng vết thương trên người họ cần được xử lý ngay. Cán bộ Việt, mà gọi thêm người đưa họ ra ngoài đi. Thầy Lương dứt lời thì từ bên trên có ánh đèn pin đang chiếu xuống, giọng của Tư vang lên. Thầy ơi, con đến rồi thầy ơi. Thầy Lương mỉm cười. Thằng nhóc này thế mà hóa ra cũng theo tuyệt tận đây, như vậy cũng tốt. Đi cổng Tư còn có đồng chí Hải và một đồng chí dân quân tự vệ. Thế cảnh tượng trước mắt, những người mới tới không khỏi bàng hoàng. Mặc dù họ đã được nghe đồng chí Kiên, người cùng đội viết tiếp thuật lại diễn biến sự việc bên dưới lô cốt. Quang! Quang ơi, sao lại thế này? Bốn hoàng hốt gọi khi thấy Quang nằm bất động như một xác chết. Hải cũng bước tới chỗ của Tiếp. Anh Tiếp à? Thế có đủ người Việt cõng Tiếp trên lưng, đoạn nói với Hải. Họ bị thương nên bị ngất. Các đồng chí mau giúp tôi đưa họ ra ngoài. Nhanh chân lên nào. Hải và bốn gật đầu. Hai người họ khiêng Quang về hướng lối lô cốt. Từ lấy đèn pin giúp họ soi đường. Thế thầy Lương còn đứng đó. Việt liền hỏi. Thầy Lương, thầy sao vậy à? Chúng ta đi thôi. Nhưng thầy Lương thở dài mà đáp. Cán bộ mau đi đi, tôi sẽ ở lại đây. Sau khi quay trở lên, cán bộ cứ tiếp tục thực hiện những gì mà chúng ta đã bàn bạc. Viện bấy giờ nói. Nhưng liệu thầy ở lại nhỡ may? Thầy Lương khẽ cười. Đừng có lo, tuy sức khỏe của tôi đã giảm, thế nhưng đối phó với kẻ này không đáng ngại. Bởi vốn dĩ hắn đã chết rồi, thân xác đó lúc này chỉ còn một chút tàn hồn lưu lại. Cán bộ mau đưa cậu Tiếp lên trên bằng bó vết thương đi. Đi đi. Viện gật đầu. Được rồi thầy Lương, nhưng cẩn thận. Sau khi bố trí xong công việc, tôi sẽ đi xuống đó để hỗ trợ thầy. Đối với thầy hắn là loài ma quỷ, nhưng đối với công an chúng tôi, hắn là sát nhân giết người. Tôi phải bắt hắn dù hắn chết, cũng phải đem xác hắn về để trình báo. Thầy Lương bấy giờ đáp. Tùy cán bộ thôi. Dứt lời, thầy Lương thu lại tấm gương, miệng lẩm nhẩm đập chú. Tấm gương trên tay của thầy Lương dần dịu đi, cho đến khi không còn ánh sáng nữa. Cứ như vậy, thầy Lương bước về phía trước, hòa mình vào trong bóng tối nơi lô cốt tầm tối. Linh hồn hắc đạo, ta tới đây. Khẽ nở một nụ cười, thầy Lương nói. Việt cùng với những người khác nhanh chóng đưa Quang và Tiếp ra ngoài lô cốt. Trong số ba người thì Quang bị thương nặng nhất. Không chần chừ hay đợt chậm trễ, sau khi sơ cứu bằng bó vết thương tạm thời, Việt cắt cử hai đồng chí dân phòng của đồng chí Hải dùng xe bò máy tự chế chở Tiếp, Quang, Chiến đến trạm xá của xã. Nhờ có thuốc giải độc của thầy Lương mà cả ba người giờ đây không còn nguy hiểm đến tính mạng. Các vết bầm tím trên cơ thể của họ dần biến mất. Ngoài Quang vẫn ngất đi do mất máu, thì Chiến với Tiếp mơ màng tỉnh lại. Nhìn Việt, Tiếp liền thều thào. Thủ trưởng phải hết sức cẩn thận, thứ đó không phải là con người. Việt gật đầu nắm tay của Tiếp rồi trấn an. Đừng có lo, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cậu làm tốt lắm, nghỉ ngơi đi. Chiếc xe bò do bốn điều khiển nổ máy xình xịch, đưa ba đồng chí bị thương lên trạm xá. Từ ngó nghiêng không thấy thầy Lương đâu thì bèn chạy lại rồi hỏi. Thầy tôi đâu rồi hả cán bộ? Việt liền trả lời: thầy ấy nói có chuyện cần làm nên vẫn còn ở dưới đó. Từ bấy giờ liền đáp: tôi phải xuống đó để tìm thầy. Từ bấy giờ vừa quay đi thì bị Việt túm tay giữ lại. Từ chừng mắt: ông làm gì vậy? Để ngăn cản tôi sao? Việt bấy giờ liền lắc đầu: không, tôi sẽ đi cùng cậu. Dứt lời, Việt lấy cho Tư một cái đèn pin, còn mình thì kiểm tra lại vũ khí trang bị. Phân công cho đội của Tân làm nhiệm vụ cảnh giới, Việt cùng Tư nhanh chóng đi xuống di chuyển đến phía cuối của lô cốt. Trên đường đi, cả hai thấy máu vương vãi, còn có cả xác của những con chuột bị ăn mất một nửa thân trên. Càng đi về cuối, mùi xú uế càng bốc lên nồng nặc. Thầy ơi, còn Tư đây. Từ bấy giờ cất tiếng gọi. Sau ít phút, cả hai dừng lại khi ánh đèn pin đã soi đến bức tường cuối cùng của lô cốt. Họ hoảng hốt khi mà thấy thầy Lương đang đứng ở đó. Phía góc cùng chính là tên thầy bùa. Tiến lại gần pha đèn nhìn cho rõ hơn, vì thấy kẻ này đang ngồi đó bất động. Cơ thể của hắn nhúm đầy máu đen, chân tay duỗi thẳng, tay buông thõng đầu gục xuống khiến mái tóc bị bết máu dính cả vào mặt. Việt liền ấp úng: Hắn ta... Thầy Lương liền đáp: hắn ta chết rồi. Việt liền sửng sốt: chết rồi ư? Việt lấy can đảm bước tới lại gần hơn nữa, khẽ đưa tay chạm vào người của tên thầy bùa. Quả nhiên hắn không có phản ứng gì cả. Lúc này hắn chỉ còn là một cái xác mà thôi. Dưới ánh đèn pin, Việt thấy có tới 4 phát đạn bắn trúng người ở vị trí đùi phải, ổ bụng và vùng ngực trái. Nên nước bọt, Việt run giọng: trước khi chúng ta xuống, hắn đã bị bắn trúng tim, thế nhưng vẫn còn sống để bỏ chạy. Thật khó mà tin nổi. Thầy Lương liền giải thích: đó chính là sự đáng sợ khi bắn linh hồn bất chấp hóa thành quỷ dữ. Cán bộ đã hiểu tại sao tôi ngăn cản không cho mọi người mạo hiểm săn lùng truy bắt hắn rồi chứ. Tuy chưa hoàn toàn hóa quỷ do chưa ăn đủ 3 quả tim người, thế nhưng để đối phó với thứ ma quỷ này, khả năng của người thường là không đủ. Cũng còn may khi mà chúng ta kịp thời ngăn cản hắn lại. Nếu không, hậu quả khôn lường, sẽ không biết có bao nhiêu người nữa phải chết. Chuyện kẻ giết người coi như đã xong, phần còn lại không thuộc phạm chủ của tôi, đành giao hết lại cho phía công an vậy. Tư à, chúng ta quay về thôi. Tôi cảm thấy thầy Lương có gì đó không đúng lắm. Bà nãy trên đường tới đây, tôi còn tưởng thầy Lương sẽ thi triển đạo pháp bùa chú để đối phó với tên thầy bùa. Thế nhưng dường như mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh, không như Tư dự đoán. Cái cổng tên thầy bùa đã chết, thầy Lương kêu Tư mau cùng thầy quay về. Tư đứng đó gãi đầu ngơ ngơ ngắc ngắc. Thầy Lương bấy giờ hỏi: sao còn đứng đó? Soi đèn cho ta trở ra đi chứ hả? Thằng nhóc này. Tư vâng dạ chạy lại xoay đường. Hai thầy trò chào Việt đoạn thẳng hướng bước về phía lối ra. Về phần của Việt, sau khi xác nhận hung thủ giết người đã chết, Việt điều động lực lượng chức năng đến thực hiện nhiệm vụ. Trong lúc bộ phận pháp y đưa thi thể hung thủ ra ngoài, Việt ý nghĩ lại cũng vẫn có cảm giác lấn cấn không thể giải đáp. Mặc dù theo kết luận của pháp y sau khi khám nghiệm tử thi, hung thủ chết là do bị đạn bắn, Việt nghĩ ở trong đầu: chuyện này thực sự kết thúc rồi sao? Sao mình lại có cảm giác thấy Lương kia dường như đang che giấu điều gì chứ? Linh cảm cũng như óc quan sát nhận biết tình hình của Việt mách bảo như vậy. Tuy nhiên nghĩ đi cũng nghĩ lại, nếu hôm nay không có thầy Lương, nhất định đã có thêm người nữa phải chết. Bên cạnh đó, nếu như không có thầy Lương kịp thời xuất hiện, chắc chắn cả đời Việt sẽ phải sống trong ân hận vì hành động vội vàng hấp tấp, mặc dù phán đoán của Việt đưa ra là đúng. Đây cũng là một bài học lớn cho vị đội trưởng đội điều tra phòng chống tội phạm. Tin hung thủ giết người đã bị công an bắn chết nhanh chóng lan ra toàn xã. Bà con hứng khởi mừng rỡ, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm bởi đã thoát khỏi nỗi lo tên sát nhân còn đằng vằng bên ngoài. Những người bị thương như Tiếp, Chiến đều đã bình phục. Tiếp với Chiến bị thương nhẹ hơn nên không đáng ngại, chỉ có Quang là vết thương sâu, mất nhiều máu cho nên phải chuyển lên bệnh viện huyện để được điều trị chăm sóc đặc biệt. Chiều tới cùng ngày, Việt tới bệnh xá thăm Tiếp. Đừng Tiếp thuật lại toàn bộ diễn biến sự việc trước khi Việt cùng thầy Lương xuất hiện. Điều này càng khiến cho Việt củng cố thêm suy nghĩ trước đó của mình về thầy Lương là đúng. Tiếp bấy giờ khẽ nói: Thủ trưởng à, em có điều muốn hỏi. Việt đáp: Có chuyện gì vậy? Tiếp nhìn vào những bức ảnh chụp thi thể của tên thầy bùa mà Việt đem đến, miệng ấp úng: Thủ trưởng có tin trên đời này thực sự tồn tại ma quỷ không? Im lặng vài giây, Việt trả lời: Có. Chẳng phải chúng ta vừa giết một con quỷ sao? Tiếp tròn mắt nhìn Việt thở hắt ra, Tiếp mỉm cười: May quá, em còn tưởng thủ trưởng sẽ cười em như là mấy người đến thăm em trước đó chứ. Khi em kể chuyện này với họ, họ đều bảo em bị thương nên hoang tưởng rồi. Tên sát nhân đã chết do phát đạn bắn trúng tim, nhưng rõ ràng khi đó hắn vẫn còn chưa chết. Việt gật đầu đáp: Được rồi, mọi chuyện đã qua, đừng suy nghĩ đến nó quá nhiều. Có người từng nói với tôi một câu thế này: có những thứ tin hay không phải tự mình trải nghiệm. Nếu thấy được thứ mà người khác không thể thấy thì coi như ta đã vượt qua được giới hạn của một người bình thường. Điều này không cần chứng minh cho ai hiểu, bởi một khi họ không hiểu thì càng chứng minh lại càng gây phản ứng ngược. Tôi tin cậu bởi vì tôi cũng nhìn thấy những sự việc giống như cậu. Thế nhưng là một chiến sĩ công an nhân dân, sống làm việc theo pháp luật, chúng ta phá án bằng suy luận logic, dựa trên khoa học và các bằng chứng, tăng chứng, vật chứng. Bởi vậy bản thân tôi cũng như phía lãnh đạo đều muốn có một bản báo cáo phù hợp để an lòng dân, thuận tình thuận lý. Cậu hiểu chứ? Tiếp liền khẽ đáp: Vâng, em hiểu rồi thưa thủ trưởng. Nhưng gì em kể với thủ trưởng không cần phải ghi lại trong báo cáo. Vậy còn ông Lương thì sao? Em nghe nói nhà có ông Lương mà bọn em được uống thuốc giải độc, rồi cả chuyện ông ấy tìm đến Lô Cốt để cứu chúng em. Việt liền thở dài đáp: Lại là cậu Tân nói với cậu phải không? Về phần thầy Lương, tôi cũng có chỉ đạo cậu Tân đến nhà ông Thìn, mời ấy thầy lên xã để mà tuyên dương. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao thầy ấy một mực từ chối, còn không muốn phía công an nhắc đến mình trong vụ việc này. Chỉ cần mọi người an toàn là thầy ấy vui rồi. Cả ngày hôm nay bận rộn quá, đến giờ tôi cũng chưa thu xếp được thời gian để gặp thầy ấy. Nói đúng thì tôi vẫn còn một chuyện muốn nhờ cậy thầy Lương. Mà kể cũng lạ thật, thầy Lương này cứ như đoán trước biết được suy nghĩ của người khác. Khi mà cậu Tân gọi điện báo lại cho tôi việc thầy Lương không muốn nhận tuyên dương, khen thưởng, thế mà thầy ấy lại lấy máy cậu Tân nói với tôi: Nếu còn cố ép buộc thì thầy ấy sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Mà tôi chưa muốn thầy Lương đi lúc này. Tiếp tò mò hỏi: Thủ trưởng có chuyện gì muốn nhờ ông Lương vậy à? Việt chép miệng, ban đầu tính không nói, nhưng trải qua những việc vừa qua, Việt không muốn giấu tiếp. Việt trả lời: Là chuyện của vợ tôi. Vợ tôi bị ma ám. Trong phòng chỉ có hai người. Việt nghe Tiếp kể toàn bộ sự việc xảy ra trong hai ngày qua đối với gia đình của mình. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Việt cố chấp đem thứ bùa ngải sấy khô đó về nhà. Tiếp nghe xong không khỏi bàng hoàng: Sao lúc đó thủ trưởng không nói với bọn em? Việt chấp miệng thở dài: Tôi sợ nói ra mọi người không tin. Bản thân tôi ngay lúc nghe thầy Lương phán như vậy cũng còn hoài nghi, cho đến khi tận mắt chứng kiến con bé trai như biến thành một người khác, tôi mới tin trên đời này thực sự có tồn tại thứ gọi là ma quỷ. May mắn cho tôi gặp được thầy Lương, nếu không thì giờ này chắc có lẽ gia đình tôi cũng giống như gia đình đồng chí công an ở miền Tây trong câu chuyện mà cậu Hiền pháp y đã nói. Tiếp liền hỏi: Thế còn chị nhà thì sao? Cả ngày hôm nay xếp ở đây, liệu chị nhà? Việt liền đáp: Hiện cô ấy vẫn ổn, chỉ có điều hôm qua là hai lần cô ấy nổi điên đòi tự tử. Nhưng mà từ sáng tới giờ sau khi ra viện cô ấy bình thường. Tôi có gọi điện về hỏi han tình hình vợ qua ông bà ngoại của bé trà. Ông bà bảo không thấy có biểu hiện gì lạ, có lẽ nhờ vào chiếc vòng tay thầy Lương đeo cho tôi. Đêm qua khi cô ấy ngủ tôi cứ nắm chặt chiếc vòng, thế cho nên đến sáng nay trước khi xuống xã tôi đeo luôn cái vòng đó cho cô ấy. Thầy Lương bảo trước mắt chiếc vòng tay giúp vợ tôi trấn áp hồn ma kia, tạm thời nó không hại gì được đến vợ tôi. Tuy nhiên muốn hóa giải một cách triệt để thì vẫn phải tìm ra căn nguyên gốc rễ của vấn đề. Tiếp vội nói: Chuyện không thể chậm trễ thủ trưởng à, Nếu đã như vậy, thủ trưởng nên nhanh chóng đi gặp thầy Lương. Tâm linh là không đùa được đâu. Chưa gặp thì còn nói ngay, chứ một khi gặp rồi thì không thể coi thường. Giống như em đây, suýt nữa hôm nay đã mất mạng rồi đấy. Viên thở hắt ra khẽ lắc đầu. Công việc bận rộn từ lúc đó đến giờ mới tranh thủ được chút thời gian đi thăm cậu. Hơn nữa mấy ngày hôm nay thầy Lương vất vả không ít. Lúc chiều nhìn sắc mặt của thầy ấy đủ để thấy thầy ấy đang mệt mỏi. Lần này vì giúp tôi nói riêng, giúp cho lực lượng chức năng nói chung, thầy Lương lao tâm khổ tứ gần như bị vắt kiệt sức lực. Giờ mà đến nhờ tôi thấy mình ích kỷ quá. Cứ để thư thư qua một hai bữa nữa xem thế nào. Tiếp bấy giờ liền ấp úng. Nhưng mà em sợ liệu chị Châu lại làm gì đó nguy hiểm thì sao à? Viện bấy giờ liền nói. Tôi cũng lo. Thế nhưng mà không thể vì lo cho mình mà không nghĩ đến người khác. Phải để cho thầy Lương nghỉ ngơi. Tôi tính là sau khi mà hoàn thành báo cáo, làm xong hồ sơ vụ án quay về huyện chăm sóc trông chừng vợ. Cho dù lỡ may cô ấy có biểu hiện khác thường, thì có tôi bên cạnh để ngăn lại. Tiếp gật đầu. Thủ trưởng à, sức khỏe của em cũng đã ổn định rồi. Thủ trưởng về huyện trước đi. Công việc ở đây cứ giao lại cho toàn đội. Nói gì thì nói, gia đình vẫn quan trọng nhất. Thủ trưởng à. Hai anh em đang nói chuyện thì có người đẩy cửa bước vào. Nghe được mấy lời này của cán bộ, cho dù Lương tôi có mệt đến đâu cũng phải cố gắng sức một phen rồi. Việt quay lại nhìn không khỏi bất ngờ khi thấy thầy Lương lại có mặt ở đây. Đi cùng thầy Lương còn có Tư Việt lúng túng. À, sao thầy... Thầy Lương mỉm cười gật đầu. Sao tôi lại đến đây hả? Chắc là đến để xem tình hình sức khỏe của cậu tiếp thế nào sau khi uống thuốc giải độc. Sao là cùng muốn cùng cán bộ giải quyết nốt chuyện chúng ta đang làm răng dở tại nhà của cán bộ. Việt định nói gì nhưng thầy Lương đưa tay lên ngăn lại. Đoàn thầy bước về phía giường bệnh nơi Tiếp đang ngồi. Kéo cái ghế ngồi xuống, thầy Lương mở tay lại, lấy ra một cái khăn. Đoàn gấp khăn làm bốn để trên đùi của mình. Nhìn Tiếp, thầy Lương nói. Nào, cậu Tiếp nằm xuống đi, xong đưa tay trái để cho tôi, để tôi bắt mạch xem thế nào. Tiếp làm theo, cái cổ tay trái của Tiếp lên trên tấm khăn vừa gấp. Để như vậy chừng 2 phút cho người bệnh điều hòa khí huyết. Sau đó thầy Lương bắt đầu bắt mạch. Đặt ngón tay giữa vào bộ quan, đặt tiếp hai ngón là ngón trỏ cùng ngón áp út ở trước và sau thành 3 bộ mạch. Một tay bắt mạch, tay còn lại khẽ đưa lên vuốt chòm râu bạc. Dáng ngồi khoan thai đĩnh đạc toát lên vẻ thư thái. Cảm nhận nhịp mạch đến đâu, thầy Lương gật đầu nói đến đó. Ổn rồi, độc trong cơ thể đã tan hết. Khi huyết lưu thông sức khỏe tốt. Mấy ngày tới chỉ cần vệ sinh sạch sẽ vết thương, tránh bị nhiễm trùng là được. Kiêng ngăn cá đổ tanh đổ nếp. Tốt nhất trước khi vết thương xe miệng, cứ cơm trắng thịt lợn mà ăn. Uống nhiều nước, còn nước dừa thì càng tốt. Mấy cái đó non lành. Tình trạng cầu tiếp thế này thì hai người kia cũng không có gì đáng ngại. Bắt mạch xong cho Tiếp, thấy Lương quay sang nhìn Việt. Chuyện xử lý tên thầy bùa coi như là xong. Bây giờ nếu được chúng ta trở về nhà của cán bộ, tôi giúp vợ của cán bộ trục xuất vong nhi ra khỏi người. Cậu Tiếp nói đúng. Những chuyện thế này là không nên chậm trễ, càng để lâu lại càng dễ sinh biến. Chỉ bằng cố gắng một chút hóa giải cho sớm cũng là tốt cho cả người sống lẫn người mất. Như vậy được chứ? Về nghe thầy Lương nói thì mừng rỡ. Được vậy thì tốt quá. Cảm ơn thầy Lương, trong sự nhờ thầy. Nhưng mà liệu sức khỏe của thầy có ảnh hưởng gì không ạ? Tôi lên tiếng. Lại còn hỏi chứ. Mấy ngày hôm nay chưa hôm nào thì tôi được ngủ đủ giấc. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Hết lên huyện lên xã. Xong từ thôn nọ sang thôn kia. Đã 2 lần thầy tôi suýt nữa đột quỵ rồi đấy. Tôi là tôi không muốn để thầy tôi đi đâu. Nhưng ngàn nỗi thầy tôi nhân hậu tốt bụng, chẳng chịu lo cho bản thân gì cả. Tôi không nói gì thì Việt cũng cảm thấy có chỗ không phải với thầy Lương. Thế Việt có vẻ e ngại, thầy Lương chấp miệng đoạn nhìn Tư khẽ lắc đầu. Đã giúp người thì không nên kể lể. Từ xưa tới nay việc cứu người luôn được đặt lên hàng đầu. Bản thân ta cũng đã khỏe lại. Nếu con còn nói năng như vậy, ta sẽ để con ở nhà đó. Tư gãi đầu cười xòa. Thầy bớt giận, con chỉ nói cho mấy ông cán bộ này biết thôi mà. Chưa thầy đi đâu con đi đó. Ở nhà ông thìn một mình con chán lắm, mà càng đợi thì lại càng sốt ruột đó. Thầy Lương bấy giờ gật đầu. Vậy được, đi theo cũng được, nhưng mà nhớ chú ý mồm miệng, không phải cái gì cũng cứ nói bô bô ra như vậy. Cán bộ Việt à, khi nào chúng ta khởi hành vậy chứ? Việt vẫn còn chút công việc dang dở cho nên là đắn đo. Tiếp đứng dậy mặc dù chân có hơi tập tễnh nhưng vẫn mạnh mẽ đưa ra ý kiến. Thủ trưởng à, thủ trưởng cứ về nhà lo chuyện gia đình, chờ cả đây để bọn em làm nốt cho. Không chỉ là tổng hợp hồ sơ báo cáo tình hình, bao nhiêu người làm trong đội chẳng lẽ không có làm được. Có gì chỉ đạo sếp, chỉ cần gọi điện cho chúng em là ok mà. Việt chia tay ra bắt tay của Tiếp, nắm chặt bàn tay của đồng chí thuộc cấp mấy năm qua mình bồi dưỡng. Việt mỉm cười. Cảm ơn cậu, cố gắng giúp tôi một chút nhé. Tiếp bấy giờ liền vâng dạ. Thủ trưởng cứ an tâm mà, có vấn đề gì cần hỗ trợ, thủ trưởng nhớ gọi ngay cho em nhé. Nhìn thấy Lương, Tiếp bấy giờ cúi đầu nói. Cảm ơn thầy với những gì thầy đã làm cho chúng tôi. Một lời cảm ơn thực sự không thể bày tỏ hết được tấm lòng. Cả những chuyện người bình thường không thể giải quyết được, đành phải trông cậy vào thầy vậy. Chăm sự nhờ thầy, mong thầy ra tay cứu giúp. Thầy Lương khẽ cười. Được rồi, mọi người không cần phải khách sáo như vậy. Thú thưởng với mọi người trải qua những chuyện vừa rồi, được cùng các cán bộ điều tra, để góp một phần công sức trong việc tìm ra hung thủ, đối với tôi mà nói là vô cùng đáng quý. Thấy được sự vất vả tận tụy của các cán bộ, luôn lo lắng cho sự an nguy của người dân, của bà con, tấm lòng cùng hành động, nghĩa cử cao đẹp đó khiến Lương tôi cảm phục lắm. Chuyện gì giúp được tôi chắc chắn sẽ giúp. Việt hỏi. Mà hai thầy trò đi gì đến đây vậy ạ? Tư trả lời. À, lúc nãy là anh Tân chở chúng tôi đến, chở xong hình như lại đi đâu rồi đấy. Tiếp lại nói. Thủ trưởng à, thủ trưởng lấy xe công vụ mà đi, để ở đây cũng không sử dụng. Chìa khóa em cầm đi à, xe để ở bên ngoài sân. Lúc chiều phía công an huyện đánh xe sang đây, vì bên trụ sở công an xã không có chỗ để, họ giao chìa khóa cho em luôn. Mà lên đường làng đi xe ô tô khó luồn lách lắm. Nhận chìa khóa từ tay của Tiếp, Việt gật đầu. Nhìn thấy Lương cùng Tư, Việt nói. Thì bây giờ chúng ta đi luôn, tôi đi đánh xe, hai người ra sau nhé. Việt đi trước, thấy Lương cùng Tư đi sau. Lúc ra khỏi phòng, Tư bấy giờ nói nhỏ. Khiếp thật đó, bạn ấy còn thấy thầy khen ngợi bọn họ ác liệt thế. Mà tính ra công của thầy là lớn nhất mà, không có thầy có khi là đi mấy mạng rồi đấy. Thầy Lương bấy giờ nhíu mày. Giữ mồm giữ miệng, ta làm mấy cái chuyện này đâu cần người ta tính công. Ngoài ra bản thân ta buôn ba lưu lạc sang đây cũng gần hết đời người, tiếng Việt bây giờ còn sõi hơn cả tiếng Tàu đấy. Thế nhưng mà giấy tờ tùy thân chẳng có, nhiều năm sức sống trên vùng cao, sống trong núi rừng không nói làm gì. Giờ xuống phố xuống huyện mọi cách thay đổi, nhún nhường một chút cũng không thiệt. Thời thế xã hội bây giờ đổi mới rồi, tạo dựng chút quan hệ cũng tốt hơn mà. Tôi liền tặc lưỡi. Hóa ra là như vậy. À mà thầy này, từ chiều tới giờ con cứ thấy thầy hơi lạ lạ đó, có gì khiến cho thầy vui hơn thì phải. Thầy Lương hỏi. Vậy sao? Ồ chết thật, như vậy thì không có được đâu. Cả con cũng nhận ra thì e là phía công an họ cũng đang nghi ngờ rồi. À không được, ta phải kiềm chế lại thôi. Tôi nghe vậy thì lại càng thêm tò mò. Ê, thế rốt cuộc là thầy có chuyện gì? Thầy kể với con với, đi mà thầy. Thầy Lương lắc đầu, ánh mắt đầy bí hiểm. Không được, thiên cơ bất khả lộ, rồi sau đây con sẽ biết thôi. Chừng một phút sau, Việt đánh xe công vụ đến. Hạ kính cửa xe, Việt nói. Hai người lên xe đi à. Thầy Lương à, thầy ngồi ghế trước nhé, để cậu Tư ngồi ghế sau cho đỡ thoải mái. Hai mươi mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi được ngồi xe ô tô. Mở cửa ngồi vào hàng ghế sau, tôi cười thích chí. Ê mông quá thầy à, kể ra thầy cho mình có một chiếc như vậy á, đi lại đỡ vất vả thầy ạ. Việt nghe vậy thì hỏi. Cậu Tư có biết lái xe không? Tôi liền đáp. À chắc cũng là như lái máy cày thôi chứ gì. Hồi trước tôi cũng có được học lái sơ qua, nhưng mà ở xã chỉ có độ 2-3 cái, thành thử ra là chẳng mấy khi đến lượt dùng cả. Việt khẽ cười và không nói gì thêm. Sau khi tất cả lên xe, chiếc xe lăn bánh rời khỏi trạm xá xã mà hướng thẳng quay về huyện. Trên đường đi, ngoại trừ Tư nãy giờ cứ tái máy, sợ hết cái này đến cái nọ, Việt cũng có vài thắc mắc muốn hỏi thầy Lương. Nhưng phần vì ngại, phần vì sợ trách là tò mò, cho nên Việt ngập ngừng chưa dám mở lời. Vẫn luôn tình ý như mọi khi, thầy Lương liền hỏi: cán bộ có điều gì khó mở lời phải không? Việt liền ấp úng: sao thầy biết à? Thầy Lương liền mỉm cười: làm thầy mà không biết quan sát biểu hiện khuôn mặt, thần sắc ngũ quan, đoán được tâm ý của người khác, sao xứng với chữ thầy. Từ nãy đến giờ tôi thấy cán bộ lái xe thi thoảng lại khẽ nhìn sang tôi, vẻ mặt thấp thỏm bồn chồn. Đây là biểu hiện có tâm tư thắc mắc trong lòng cần được giải đáp. Cổ nhân từng nói có chuyện mà giữ không nói ra, lâu ngày sinh tâm bệnh. Chúng ta không phải là xa lạ, có gì cán bộ cứ thẳng thắn. Như được giải tỏa, Việt không ngần ngại nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Thế quả thật là tài tình, chỉ cần nhìn mặt đoán được ý của người khác. Có vài điều mà tôi thắc mắc cả ngày hôm nay nhưng mà chưa dám hỏi. Đầu tiên, thầy đã dùng cách nào để tìm được đúng cái lô cốt mà tên thầy bùa đó ẩn nấp vậy? Thầy Lương đáp: đúng là công an luôn tìm hiểu mọi thứ thật cặn kẽ. Được rồi, nếu cán bộ đang hỏi thì tôi xin trả lời. Cán bộ có nhớ buổi sáng trước kia chở tôi về nhà ông Thìn, cán bộ đưa cho tôi thứ gì không? Dạ nhớ chứ. Đây là mấy sợi tóc được cho là của tên thầy bùa mà chúng tôi tìm thấy ở hiện trường nhà thầy Lập. Thầy Lương trả lời: đúng vậy. Nói ra chuyện này mong cán bộ đừng kinh sợ. Tôi đã dùng mấy sợi tóc đó để luyện ra một thứ bùa phép mang tên là hình nhân đất sét. Đây là một loại bùa chú sau khi luyện xong, hình thành một sự liên kết tâm linh tương thông giữa người luyện bùa và người cần tìm. Nôm na cho dễ hiểu, muốn tìm một ai đó cần phải có thứ trên người của họ, mà phải là dạng có liên quan đến khí huyết, tạng phủ, như là da, thịt, móng tay, móng chân, tóc. Khi có được một trong những thứ đó, người luyện bùa sẽ luyện hóa chúng, tiếp theo đem dung hòa với chính máu của mình, trộn cả hai với đất bùn để nặn thành một con nỉnh nhân, khắc trên thân của nó ấn ký đạo pháp. Cuối cùng đem nung qua lửa bằng bùa chú. Sau khi thành công tâm linh tương thông, cho dù người kia có trốn ở đâu hoặc đã chết chôn dưới đất, thì hình nhân này cũng sẽ chỉ dẫn cho người luyện bùa biết đúng chỗ để tìm. Tôi đang mải sờ lần sờ mò mà nghe thầy Lương giải thích về bùa chú, cứ ngồi im lắng nghe một cách chăm chú. Viện khẽ rùng mình: có thể làm được cả chuyện đó sao hả thầy? Thầy Lương bấy giờ gật đầu: làm được. Tuy nhiên luyện hóa thứ bùa phép sử dụng hình nhân này tiêu hao rất nhiều linh lực, chưa kể đến không thành công còn bị phản phệ, hoặc lỡ như không may người bị tìm kiếm có pháp lực cao hơn người luyện bùa, thì chính người luyện bùa sẽ trở thành con rối để cho đối phương điều khiển. Nhớ sư phụ của tôi truyền lại cho tôi cách luyện thứ bùa hình nhân này. Sư phụ có dặn: không trong tình huống cấp bách và không đoán biết được khả năng của đối phương thì không được phép sử dụng. Tôi nói: không may mà tên thầy bùa kia không phải đối thủ của thầy, chẳng trách mà lúc thầy mở cửa nhà còn cứ thấy thầy mặt mũi tái nhợt đó, bước đi không vững, phải bám cả vào thành cửa, suýt nữa thì thầy cũng ngã quỵ rồi. Thầy mạo hiểm quá. Đây là luyện bùa thành công, chỉ nhớ may thất bại á, con thật là chả dám tưởng tượng đâu. Thầy Lương liền đáp: thực ra ta không hề thành công. Cả Việt và Tư ai nấy đều tròn mắt. Việt hỏi: sao lại vậy? Nếu không thành công làm sao mà thầy tìm được vị trí cái lô cốt đó? Thầy Lương hạ tay nải trước bụng, mà tay nải thầy lấy ra hải nhi sấy khô để được quấn một lớp chỉ màu đỏ. Vừa nhìn thấy thứ này thì Việt giật mình giọng hoảng hốt: Quỷ Linh Nhi, thầy Lương à, sao tự nhiên thầy lại bỏ thứ này ra? Vội tấp xe vào lề đường, Việt thẳng thốt mồ hôi đổ. Tư luôn tò mò, thế vậy bèn nhổm người ngó đầu lên xem. Tư không nhận ra có cái hình như là cái rễ cây đen đen quấn chỉ đỏ trong tay thầy Lương là một bào thai khô. Tư bấy giờ cười: có gì đâu mà ông chú sợ hãi thế, trong tay này của thầy tôi ấy còn nhiều thứ quái lạ hơn nhiều đó. Việt liền run giọng: nhưng mà nó làm. Thầy Lương vội vàng trấn an: cán bộ đừng sợ, sau khi bị tôi thu phục, mặc dù vong nhi này có chút ngỗ nghịch, thế nhưng cũng nhờ nó mà tôi tìm được vị trí của tên thầy bùa.